xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là không cần thử vai, nhưng trước khi tiến vào đoàn phim, Lâm Tinh Thùy đã được Vương Đạo gọi đến để thử hiệu quả trang phục cổ trang. Trang điểm cổ trang mất nhiều thời gian hơn hiện đại rất nhiều, khiến Lâm Tinh Thùy vừa trở về từ chương trình thực tế đã phải dậy sớm. Buổi sáng 6 giờ, cô phải có mặt tại địa điểm chụp ảnh tạo hình. Trời còn chưa sáng, Lâm Tinh Thùy đã rửa mặt và lặng lẽ ra cửa, lên xe bảo mẫu. Yến Nhiên tỷ sớm, Lý Ca sớm. Vừa lên xe, Lâm Tinh Thùy chào Yến Nhiên và tài xế Lý Ca rồi nhanh chóng cột dây an toàn và định ngủ thêm trên xe. Vừa trở về, Lâm Tinh Thùy không có thời gian nghỉ ngơi, vì nhóm nhạc nữ ID của cô mới phát hành album đầu tay y, bất ngờ lọt vào top 5 bảng xếp hạng âm nhạc. Công ty quyết định để họ tham gia chương trình âm nhạc Chi Sâm bắt đầu từ tuần sau để trình diễn ca khúc chủ đề. Theo kinh nghiệm, nghệ sĩ mới ít khi đạt được thành tích cao như vậy. Vì thế, tình hình hiện tại của nhóm nhạc khiến các lãnh đạo rất hài lòng. ID nhóm nhạc nữ vốn đã là dự án trọng điểm của công ty, nên Tinh Diệu sẽ không tiếc tài nguyên để đẩy mạnh. Vậy nên, Lâm Tinh Thùy không có thời gian nghỉ ngơi, luôn kiên trì tập vũ đạo cùng các thành viên trong nhóm. Điều này khiến cô lúc nào cũng trông mệt mỏi. Tuy vậy, Lâm Tinh Thùy không thấy vấn đề về lịch trình. Là một fan của thần tượng, cô hiểu rằng khi nổi tiếng, lịch trình còn bận rộn gấp nhiều lần. Hiện tại cô chỉ có 3 lịch trình khác nhau kết hợp với tập vũ đạo. Đã cảm thấy mệt mỏi thế này thì khi nổi tiếng thực sự sẽ thế nào? Cô tự nhủ cần tăng cường thời gian tập luyện thể chất để duy trì sức khỏe, không chỉ cho mình mà còn cho các thành viên khác. Bất giác, Lâm Tinh Thùy đã bị Yến Nhiên bồi dưỡng thành một đội trưởng có trách nhiệm. Trên đường đi, Lâm Tinh Thùy mở mắt nhìn thấy Yến Nhiên đang trang điểm tinh xảo, tay cầm máy tính bảng. Cô thật sự bội phục Yến Nhiên, người luôn duy trì vẻ ngoài hoàn hảo và làm việc không biết mệt mỏi. Khi gặp Yến Nhiên, Lâm Tinh Thùy mới hiểu thế nào là công tác cuồng. Sau hơn một giờ ngủ trên xe, cuối cùng Lâm Tinh Thùy cũng đến địa điểm chụp ảnh tạo hình. Lúc đó là 5 giờ rưỡi sáng. Các nhân viên công tác đã có mặt đông đủ, nhưng thiết bị vừa bắt đầu được bày ra. Thời gian Yến Nhiên sắp xếp quả thật rất hợp lý. Yến Nhiên mang theo 2 túi lớn bữa sáng đủ loại, cùng Lâm Tinh Thùy đi vào chào hỏi mọi người. Trên thực tế, Yến Nhiên và Vương Đạo quen biết nhau. Nhiều nghệ sĩ dưới trướng của Yến Nhiên từng hợp tác với Vương Đạo. Yến Nhiên ban đầu không dự định để Lâm Tinh Thùy theo con đường diễn xuất mà tập trung vào việc củng cố kỹ năng hát và nhảy của nhóm. Tuy nhiên, lần này Lâm Nguyệt Dũng đề cử, và vai diễn chỉ là một vai phụ, không đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất, nên Yến Nhiên thấy cũng không vấn đề gì. Sáng sớm như vậy mà mọi người đã vất vả. Chúng tôi có chuẩn bị bữa sáng, xin đừng khách sáo. Yến Nhiên nói chuyện rất khéo léo, thân thiện nhưng không nịnh nọt, duy trì được khí chất. Lâm Tinh Thùy thấy và cảm thấy khâm phục. Lâm Tinh Thùy cũng chào hỏi các nhân viên với vẻ mặt khiêm tốn và nụ cười lễ phép. Mặc dù đối với một người từng trải qua mạt thế như cô, việc nở nụ cười chân thành là rất khó, nhưng cô đã luyện tập trước gương nhiều lần để có được kết quả như hôm nay. Không thể phủ nhận, bữa sáng ngon miệng và nụ cười lễ phép giúp Lâm Tinh Thùy chiếm được cảm tình của mọi người. Hôm nay không chỉ có Lâm Tinh Thùy chụp ảnh tạo hình, mà còn có Lâm Nguyệt Dũng. Bên cạnh cô là một người rất quen thuộc với Lâm Tinh Thùy, Lương Thiển. Lâm Tinh Thùy kinh ngạc khi thấy Lương Thiển, vì theo cốt truyện gốc, Lương Thiển vào đại học mới bắt đầu tham gia giới giải trí. Thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Lương Thiển nhìn thấy Lâm Tinh Thùy, bước tới 2 bước để gần cô hơn và vẫy tay. Tinh Thùy, đã lâu không gặp. Lâm Nguyệt Dũng thấy hai người có vẻ không quá thân thiết, liền hỏi, hai người các em sao giống như không quen thuộc lắm, không phải bạn học trung học sao? Lâm Tinh Thùy không biết Lương Thiển cũng đề cử mình, nên thẳng thắn, cùng khóa nhưng khác lớp, gặp vài lần, không gọi là quen thuộc. Lương Thiển cũng gật đầu, chúng tôi từng quen biết vì một sự việc, nên khi Vương Đạo tìm người cho vai này, tôi nghĩ tới Tinh Thùy. Lâm Nguyệt Dũng nghe vậy, không tỏ ý kiến, dù sao theo cô, người chuẩn bị tư liệu chi tiết như vậy để đề cử chắc chắn phải là bạn tốt. Nhưng xem ra không phải vậy, cô nhìn qua lại giữa hai người nhưng không thấy gì khác thường. Đành từ bỏ, khi cô quay lại chuẩn bị ngồi xuống ghế, thiếu chút nữa va phải Yến Nhiên. Xin lỗi, Lâm Nguyệt Dũng theo bản năng xin lỗi. Nhưng khi thấy người đối diện thì cười, là cậu à, đã lâu không gặp. Yến Nhiên cũng cười, đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Lâm Nguyệt Dũng xua tay thở dài, cũng vậy thôi, chờ phim đóng máy, chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé. Được, Yến Nhiên gật đầu, rồi chú ý đến Lâm Tinh Thùy đang thay quần áo, cùng nhà thiết kế kiểm tra trang phục. Lâm Nguyệt Dũng ngồi xuống ghế khác để trang điểm. Sau đó, cả phòng hóa trang im lặng, một không khí xấu hổ bao trùm. Lâm Nguyệt Dũng không nói gì, còn Yến Nhiên thì bận rộn kiểm tra công việc, thỉnh thoảng thảo luận nhỏ với nhà tạo hình. Chuyên viên trang điểm vẫn tập trung công việc nhưng tai dựng lên để nghe lén, sợ bỏ lỡ thông tin. Lâm Tinh Thùy thấy tò mò về quan hệ giữa hai người. Trước đây khi nhắc đến Lâm Nguyệt Dũng, Yến Nhiên không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng giờ lại tỏ ra quen thuộc. Mối quan hệ này thực sự là gì? Lâm Tinh Thùy nhìn Lương Thiển để tìm sự đồng cảm. Lương Thiển hiểu ý, dùng khẩu hình nói, không đơn giản, khiến Lâm Tinh Thùy gật đầu đồng tình. Nhưng trong lòng, Lương Thiển lại vui vì cảm thấy mình và Lâm Tinh Thùy đang gần nhau hơn. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Tinh. Từ hôm nay bắt đầu ăn dưa, nhợt nhạt, từ hôm nay bắt đầu bồi ngôi sao nhỏ cùng nhau ăn dưa. Cách chương.